Tây Xuất Ngọc Môn, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông nói, người thật đúng là cẩn thận a. Long Chi khiêm tốn cười. Khen chật rồi, trên đời này, chỉ có chân tướng cẩn thận. Cái khác gì mượn cớ che đậy, đều cũng có sơ hở. Lấy Bổ Khuê mà nói, nhân cả đời này, Tổng hội nhận thức rất nhiều bằng hữu. Người chắc chắn trong trí nhớ của ngươi có như vậy một người. Nhưng những người khác đều nói không tồn tại. Cửu Nhi, Cửu Chi, người cũng sẽ dao động. Lại nói Đại Khuê, cấp Giang Trảm dùng, chính là đại, nhưng là ở Kim Gia Động. Người cũng chính tai nghe được hắn nói. Cảm thấy ta này một năm, đều trở nên không giống ta. Về phần cấp Diệp Lưu Tây dùng nuốt Khuê, một người, chỉ nhớ đoạn như vậy kỳ quái. Có đầu không vĩ, thay đổi ai, đều sẽ tưởng truy nguyên đi. Cho nên nói, Khuê Long chính là lợi khí. Chân chính tưởng được việc, còn phải việc còn do người. Sương Đông ẩn ẩn có chút bất an. Long Chi nói trong lời nói, tìm không ra cái gì sơ hở. Cũng cơ bản phù hợp hắn phía trước trinh thám. Nhưng nàng vì sao như vậy không kiêng nể gì về phía hắn toàn bộ thác ra đâu. Sợ là có điều thị. Long Chi bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nga, đúng rồi. Ta nói được không đầu không đuôi. Không đem ngươi làm hồ đồ đi. Diệp Lưu Tây, kỳ thật liền là chân chính Thanh Chi. Ta đều đã quên nói. Nàng ý vị thâm trường đoan trang Sương Đông sắc mặt. Sương Đông không nói chuyện. Hắn biết giờ phút này. Chính mình lý nên biểu hiện chấn động mới đúng. Nhưng hắn thật sự trời xanh tính không tốt giả bộ. Nhất là khoa trương như vậy ngụy. Dứt khoát không rên một tiếng. Long Chi lại nhìn Triệu Quan Thọ liếc mắt một cái. Thấy không có. Trong cục này, không có ai là ngốc tử. Chúng ta mặc dù dẫn đầu, cũng chỉ là một hai bước. Lòng chắc ẩn hội hại chết nhân. Bị một cái tiểu bối như vậy tận tâm chỉ bảo. Triệu Quan Thọ rất xấu hổ. Long Chi khuất khởi ngón trỏ, nhẹ nhàng khấu hướng mặt bàn. Theo thế nào nói lên hảo đâu. Liền ấn thời gian tuyến đi. 20 mấy năm tiền, ngày hiện sao Nam Đầu. Quan nội ra ảnh nhân trong một đêm toàn bộ tê liệt. Diệp Lưu Tây chính là cái kia thời điểm sinh ra. Đương nhiên, lúc trước nàng không gọi Diệp Lưu Tây. Cửa nhỏ nhà nghèo nhân ra. Khởi tên đều dáng vẻ quê mùa. Khi đó, nàng kêu Diệp Thanh Chi. Có Lệ Vọng Đông giáo huấn. Chúng ta đương nhiên biết đại sự không ổn. Nhưng là Vô Tự Thiên ký. Không phải ta xem thường ký gia nhân. Bọn họ vĩnh viễn chắc đúng. Nhưng gãi không đúng chỗ ngứa. Chỉ chắc gia nhân ở hoang thôn. Nói thực ra, ở trong mắt ta, trừ bỏ Hắc Thạch Thành, quan nội thế nào đều là hoang thôn. Nàng thở dài, hơn nữa đi, này Vô Tự Thiên ký, cũng không phải đánh bài tẩy bài. Một ván không tốt có thể tức khắc lại đến, nhằm vào đồng một người. Có đôi khi 1-2 năm tài năng chắc lần trước, khả sầu giết chúng ta, cũng không đúng, khi đó ta cũng tài vừa sinh ra. Phải nói, khả buồn chết cha ta cùng Triệu Thúc ký di bọn họ. Lại qua đã nhiều năm. Mới rột cuộc đem vòng luẩn quẩn càng lui càng tiểu. Cơ bản xác định là ở thi đôi nhã đan phụ cận. Nhưng khó giải quyết là nơi đó trụ nhân cũng không ít a, cũng thật sự là khéo. Khi đó mắt chủng lại một lần thức tỉnh. Sương Đông sắc mặt khẽ biến. Cho nên mắt chủng đồ thôn chuyện này các ngươi căn bản chính là biết. Dung túng, thậm chí xui khiến. Long Chi không gọi là cười. Thuận tiện, dù sao mắt chủng mỗi một lần thức tỉnh, chung quanh 10 dặm bát thôn đều là muốn tiêu diệt môn tuyệt hậu. Khiến cho nó làm cái sang, giúp chúng ta si ra Diệp Thanh Chi tốt lắm. Dù sao bị sao Nam Đầu tinh cháo hộ nhân, mắt chủng là giết không chết. Nhưng không nghĩ tới, nàng vận khí tốt như vậy. Sau này ta nghe nói, nàng là ở xài đôi lý đang ngủ. Tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mắt chủng ở nuốt ăn phụ thân của nàng. Nàng liền vụng trộm tàng vào thủy hang. Mà hang duyên thượng, âm kém dương sai. Đi một cái tiểu kim hạt. Mắt chủng úy hạt, này ngươi là biết đến. Cho nên a, nàng liền như vậy tránh thoát. Nhưng thôn đã phế đi. Lưu lại chỉ có chờ chết. Nàng mang theo tiểu kim hạt, lưu lạc một đoạn thời gian. Bất quá nàng khi đó tuổi còn nhỏ, rất khó kiếm ăn, quan nội hảo tâm nhân lại không nhiều như vậy. Bị qua tay vài lần sau, cuối cùng bán vào hoàng kim mỏ. Nói đến nơi này, nàng cười rộ lên, người biết không, chúng ta đi tra xét mỏ danh sách. Diệp Thanh Chi thực có ý tứ, nàng trên cơ bản vừa mới tiến mỏ, liền mất tích. Sương Đông nhịn không được hỏi câu, mất tích, Long Chi rất có điểm thán phục. Nàng khi đó, thập tam 4 tuổi đi, nhưng bên ngoài lưu lạc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Một thân phỉ khí, lại có chút tiểu thông minh, căn bản cũng không đồng ý chịu khổ kiếm vất vả. Mỏ lý các điều quặng ngã ba nói rất nhiều, chúng ta sau này hoài nghi, nàng vào quặng nói, liền không ra qua, chính mình ở trong đầu nơi bí ẩn đáp cái oa, buổi tối hội chạy đến trộm này nọ ăn. Sương Đông trong lòng nhất nhu, này thật sự đỉnh giống Diệp Lưu Tây có thể làm được chuyện này. Lại sau đó, nàng liền nhận thức Giang Trảm. Lại nói tiếp, Giang Trảm xuất thân muốn so với nàng hảo nhiều lắm. Phụ thân của Giang Trảm coi như là Vũ Lâm vệ gia trong tộc. Chẳng qua không phải đại tộc. Nguyên bản ở Vũ Lâm trong thành làm văn chức, phụ trách hoàng kim mỏ chướng vụ. Sau này ra đại sai, toàn gia bị liên lụy. Không phải tử chính là bị lưu đày. Giang Trảm tuổi còn nhỏ, bị đưa vào hoàng kim mỏ. Như vậy một cái văn nhược thiếu gia, vào hoàng kim mỏ loại địa phương này, không chết cũng thật sự là may mắn. Hắn hẳn là phát hiện Diệp Lưu Tây giấu ở quặng lộ trình, nhưng luôn luôn vì nàng giấu giếm. Chính mình đồ ăn cũng chia nàng một nửa, mỗi ngày mang đi vào cho nàng, còn dạy nàng nhận được chữ viết chữ. Liền như vậy qua 2-3 năm, đằng trước ta cũng nói, Diệp Lưu Tây ở tại quặng lộ trình. Vì giết thời gian, nàng không có việc gì liền loạn chui, cơ hồ thăm dò trong núi mỗi một điều thông đạo. Tính tình dã, lá gan cũng đại, cuối cùng cư nhiên sờ vào kim da mặt. Kim hạt dẫn đường, nhường nàng tại kia cái khung trong động, đào ra một đống đầu chó kim. Sương Đông giật mình, hắn phía trước mang đội tiến lóp no khi, tổng yếu trải qua này khắc sơn khẩu mỏ vàng, nghỉ chân thời điểm. Nghe đãi vàng công nhân giảng qua đầu chó kim, bình thường đãi vàng đều là quặng liệu lý ra kim sa, nhất tấn quặng liệu lý ra cái 3-4 khắc kim sa. Đã tính không sai, đầu chó kim tắc là phi thường hiếm thấy, hình dạng bất quy tắc đại kim khối. Tuy rằng tính chất không thuần, nhưng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Từng nghe nói qua nhất cây di nhiều đầu chó kim kêu giới qua 100 ngàn. Này một đống đầu chó kim, nói vậy chính là hạt mắt quật khởi tư bản. Bất quá, dựa theo mỏ vàng sản xuất tỷ lệ mà nói, đầu chó kim xuất hiện cái 1-2 khối, miễn cưỡng coi như bình thường. Một đống, giống như là có người tận lực vì này. Long Chi tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, còn chưa có hoàn đâu. Kia một đống đầu chó kim lý, còn có cái tương ngọc khảm châu hòm, mở ra sau. Bên trong gì đó, là thú thủ mã não, cộng thêm Lệ Vọng Đông một phong thơ. Sương Đông nhịn không được đánh gãy nàng. Đầu chó kim, còn có hòm, đều là Lệ Vọng Đông an xếp. Long Chi gật đầu, năm đó Lệ Vọng Đông thân tử, Hắc Thạch Thành thành phá. Lần tìm không thấy thú thủ mã não, ký gia nhân chắc vô tự thiên ký. Nói là muốn tới tiếp theo ngày hiện sao nam đầu là lúc. Thú thủ mã não chủ nhân tài sẽ xuất hiện. Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ nhóm cũng liền không lại truy cứu. Ai đều không nghĩ tới, Lệ Vọng Đông sẽ đem này nọ đều vùi vào kim gia trong động. Lá thư này thảo luận, hắn nhập chủ Hắc Thạch Thành sau, có rất nhiều phương sĩ đầu nhập vào. Ký gia nhân chắc ra, mặc kệ hắn đem bí mật giấu ở nơi nào, cùng hắn đồng dạng mệnh cách nhân đều sẽ tìm được. Lệ Vọng Đông lần nữa trạch thủ, cuối cùng tuyển kim gia động. Hắn suốt đời nguyện vọng là khai ngọc môn quan, trấn nội nhân mang đi ra ngoài. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Hắn tổng kết chính mình kinh nghiệm giáo huấn, ký hy vọng cho kế tiếp sao nam đầu tinh cháo hộ nhân. Cho không ít đề nghị, cũng nhắc tới rất nhiều mấu chốt tin tức, như là Lưu Tây cốt vọng đông hồn, đặc thù chỗ, hoàn toàn trước đây bối miệng, đến chỉ điểm hậu nhân, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, cuối cùng một đoạn phỏng đoán nói, chính mình sau khi chết, quan nội chắc chắn một lần nữa rơi vào Vũ Lâm vệ cùng Phương Sĩ tay. Mà mở ra này hòm nhân, là muốn phản người đương quyền, cho nên rất có khả năng sẽ là ở mỏ phục trung thân cư không nanogam bức lao động khổ công. Đã như vậy, hắn bị hạ kim tư, cũng muốn cấp người tới chỉ một cái chạy trốn đường. Sương Đông bất động thanh sắc, cái kia chạy trốn đường, chính là kim chỉ đi. Long Chi hỏi hắn, ngươi có biết xả nước miếng đi? Chính là xả nước miếng. Không biết ngươi có hay không chú ý qua, kim chỉ là phiếm màu vàng bọt biển. Sương Đông gật đầu, bình thường quặng lộ trình kim trúc nước thải, đều mang quỷ dị sáng bóng. Hắn cho rằng đó là nước bẩn cùng có ô nhiễm dấu hiệu. Ngươi là không điệu đi vào. Kỳ thật đó là nước miếng châu quang. Kim ra nước dãi lạc trì thành châu. Có thể bị vớt lên. Ngộ nóng nước muối khả hóa. Nhân ở dung nước miếng châu nóng nước muối lý không đỉnh tầm qua. Một hai nay mai. Có thể tránh kim nước ao. Ta cũng là này một chuyến bồi giang trảm đi vào. Mới biết được. Sương Đông nhìn thẳng Long Chi. Các ngươi đem hoàng kim mỏ nhìn xem trọng yếu như vậy. Loại này bí mật, làm sao có thể nói với ta đâu. Vẫn là nói, ta nghe xong bí mật này, liền sống không lâu. Long Chi cười khanh khách đứng lên. Sương Đông, ngươi rất đa nghi, nếu ta muốn giết ngươi, giơ tay chém xuống là được. Ai còn hoa nhiều như vậy tâm tư cho ngươi kể chuyện xưa a, nói được miệng đều can. Giảng đến không nên, Sương Đông không nhắc nhở nàng. Nàng trao mày lại, suy nghĩ một lát, tài nhớ tới. Kế tiếp chuyện, người đại khái cũng đoán được. Diệp Thanh Chi mang theo giang trảm theo kim chỉ đào tẩu. Bọn họ có vàng, sinh kế không lo. Hơn nữa, Diệp Thanh Chi rất nhanh bắt đầu xuất quan. Tương đương là thác mở một cái cuồn cuộn không dứt tài lộ. Hạt mắt cũng tùy theo quật khởi. Bắt đầu chúng ta không làm hồi sự, nhưng chờ chúng ta phản ứng đi lại, phát hiện có rất nhiều chữ hàng tân vật tư xuất hiện tại thể diện thượng. Ý thức được sự tình cùng năm đó ngày hiện sao nam đầu có liên hệ khi, hạt mắt thế giống như hỏa thượng phanh du, đã ngăn chặn không được. Khi đó, chúng ta chỉ biết là, hạt mắt đầu mục kêu giang tràm, từng ở hoàng kim mỏ làm qua khổ công. Vũ Lâm vệ phái ra không ít mật thám, muốn đánh tiến hạt trong mắt bộ, đạt được càng nhiều tin tức, nhưng hạt mắt tổ chức thực nghiêm mật. Này mật thám đi vào sau, trừ bỏ bị sai khiến chạy chân xuất lực, cơ bản cũng không được đến cái gì trọng dụng. Sương Đông nở nụ cười một chút, cho nên, Long đại tiểu thư tự cao đặc biệt, cảm thấy chính mình xuất mã, nhất định sẽ có thu hoạch, tự mình ra trận. Long Chi mỉm cười, đúng vậy, chúng ta tra xét hoàng kim mỏ tịch sách, kia vài năm mất tích nhân lý, trừ bỏ giang tràm, còn có một tên khiến cho ta chú ý, thì phải là Diệp Thanh Chi. Bởi vì vô tự thiên ký chắc ra qua một câu, kêu xong chi cạnh tú, thanh khí bản long, tên này toàn chống lại, cho nên ta luôn luôn cảm thấy, Diệp Thanh Chi nhất định cũng là hạt mắt nhất viên, hơn nữa địa vị không thấp. Có một lần, giang trảm ở hoàng kim mỏ phụ cận, bị chúng ta theo dõi. Ta triệu thúc ý tứ, hẳn là sát chi cho thống khoái. Ta lại cảm thấy, nóng vội ăn không xong nóng đậu hủ, muốn thả dài tuyến câu cá lớn. Cho nên, ta nhường kim vũ vệ phối hợp ta, ở giang trảm trước mặt, làm chàng diễn. Sương Đông nói, ngươi làm bộ là doanh kỹ. Long Chi cam chịu. Giang Trảm bị đưa vào hoàng kim mỏ thời điểm, trong nhà hắn một ít nữ quyến, là bị đồng thời đưa đi làm doanh kỹ. Kết cục đều thực bi thảm. Giang Trảm phỏng chừng là xúc cảnh sinh tình, nhịn không được ra tay. Đã cứu ta sau, phá vây, mà ra, hắn hỏi ta tên gọi là gì. Ta cố ý trả lời nói là Diệp Lưu Tây. Bởi vì sao nam đầu tinh cháo hộ nhân, nam danh vọng đông. Nữ nhân vật nổi tiếng Tây. Hơn nữa tên này tốt nhất là ở nhập chủ Hắc Thạch Thành sau sửa đổi, lấy Trương Hiển Thiên mệnh sở về. Sương Đông tiếp được đi. Long đại tiểu thư cùng Giang Trảm đồng bệnh tương liên, lại tâm tư tinh mịn, nói vậy rất nhanh ngay tại hạt mắt từng bước thăng chức thôi. Long Chi cười, cũng rất là tìm điểm khí lực. Bất quá, nổi tiếng nhân, luôn sẽ bị khác mắt tướng đãi. Giang Trảm thật thưởng thức thức ta. Một đường thăng chức, bất quá ta tưởng lập công cũng thực dễ dàng. Dù sao có Vũ Lâm vệ lần nữa phối hợp. Mãi cho đến ta địa vị gần với Kim Hạt hội cửu trưởng lão thời điểm. Ta mới phát hiện, hạt mắt thủ lĩnh thật sự không phải Giang Trảm, mà là Diệp Thanh Chi. Chính là đại gia cũng không đề tên của nàng, chỉ kêu nàng thanh chủ. Xương Đông đại khái có thể lý giải, vận chuyển việc, đặt ở người nào giai cấp xã hội, đều sẽ không là đầu mục đang làm. Nhưng quan nội đặc thù, chỉ có Diệp Lưu Tây có thể đi vào ra. Nàng thời gian dài bên ngoài, rất nhiều thời điểm lẻ loi một mình, hẳn là càng thấp điệu càng tốt, miễn cho dẫn nhân chú ý. Diệp Thanh Chi rất ít hồi hạt mắt, theo ta xem ra, nàng đãi ở quan ngoại thời gian càng nhiều. Đương nhiên, thay đổi là ta cũng thích đãi ở bên ngoài. Từ nhỏ trong phim xem, bên ngoài thế giới quái có ý tứ. Đáng tiếc, không cái kia mệnh, toàn bộ Ngọc Môn quan phong quan tới nay, trừ bỏ ra ảnh nhân, chỉ có hai người có thể đi vào ra, cũng chính là Lệ Vọng Đông cùng Diệp Lưu Tây. Xương Đông bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Người đối Giang Trảm dùng đại khuê, Hồ Dương Thành bão cắt thời điểm, người lại treo cổ hạt mắt kiện tướng 112 khẩu. Muốn Trảm thảo trừ căn, không nhường Giang Trảm bên người lưu lại có thể nhận ra Lưu Tây nhân. Long Chi có chút kinh ngạc, người đầu óc tốt lắm sử a, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên không cần rất lao lực. Trên thực tế, Giang Trảm có đề cập qua, thanh chủ tồn tại là cái bí mật, chỉ có Kim Hạt hội cùng số ít bên người cận vệ mới biết được. Nhưng con người của ta, làm việc yêu cầu bảo hiểm, không nghĩ có gì phiêu lưu, cho nên kéo kéo túm túm, chỉ cần là có khả năng gặp qua Diệp Thanh Chi nhân, ta đều đưa bọn họ ra đi, còn bao gồm này gặp qua ta nhân, dù sao Hồ Dương Thành phá lấy cớ này thật tốt quá. Đảo qua nhất đại phiến, muốn làm gì đều phương tiện, duy nhất tiếc nuối chính là, Hồ Dương Thành bão cắt kia một lần, ta Triệu Thúc bị thương có chút lợi hại, nhĩ lực thị lực đều thoái hóa quá lợi hại, nàng bỗng nhiên khoát tay, ném cuốn tạp chí đến trên mặt bàn, liên này nọ bị nhân lấy đi, đều hồn nhiên bất giác, Xương Đông trên lưng có rất nhỏ co rút, hắn không cần xem, chỉ bằng ngữ khí phỏng đoán. Cũng biết kia cuốn tạp chí là cái gì. Long Chi nói được không nhanh không chậm. Hai ngày trước, ta cùng Triệu Thúc nhắc tới. Này, Tây xuất Ngọc Môn, kế hoạch, cũng nên hướng ngươi quán cái bài. Kết quả, ta tìm hữu tìm không thấy này cuốn tạp chí. Ta tâm nói chuyện này không có khả năng a, tuy rằng ta Triệu Thúc tuổi đại bệnh hay quên cũng đại. Thư phòng này lý gì đó, hắn sẽ không mang đi ra ngoài loạn ném. Lại vừa hỏi, trong khoảng thời gian này, ra vào qua hắn thư phòng, cũng liền Diệp Lưu Tây một cái. Ta cho các ngươi chỗ ở bác sĩ giúp ta lưu ý một chút. Kết quả ở ngươi phòng phiên đến, Xương Đông, người cũng đỉnh làm cho người ta kinh ngạc. Nàng đem tạp chí hiên đã có Xương Đông siêu tầm kia một tờ. Biết này tạp chí, ta là từ đâu lấy đến sao? Xương Đông do dự một chút. Có lẽ là trước kia Lưu Tây mang hóa thời điểm, trong lúc vô ý mang vào đi. Long Chi cười to, chấm, nàng mang hóa thiên thiên vạn vạn, chính là một quyển tạp chí, muốn vừa khéo bị ta nhìn thấy, còn vừa khéo nhìn đến bên trong mỗ một tờ ngươi. Này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi, các ngươi biên tiểu thuyết, cũng không có thể như vậy biên a, ta lại cho ngươi đề cái tỉnh tốt lắm. Nàng trừ khai bàn học ngăn kéo, lại ném hai sách đóng sách giấy trang đến trên mặt bàn. Xương Đông ánh mắt có thể đạt được. Đầu bỗng nhiên oanh một tiếng. Ý thức đều hoảng hốt. Này trong hoảng hốt, chậm rãi trồi lên qua lại cảnh tượng. Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu tiến quán cà phê. Nói đạo quang trụ lý vô số thật nhỏ bụi bậm. Sơn Trà người phụ trách đem bày ra thư thôi đi lại cho hắn xem. Người xem, Lần này không người Khu Xuyên không? Chúng ta làm tỉ mỉ chuẩn bị. Liên logo đều là chuyên môn tìm người thiết kế. Chúng ta dự bị đem logo loát ở thân xe thượng. Tương lai còn có thể ra một ít vật kỷ niệm quanh thân cái gì? Đôn Hoàng chợ đêm thiêu nướng quán thượng. Hắn uống hoàn bia, theo trong ba lô rút ra mỏng manh tập đưa cho Sơn Trà người phụ trách. Đối phương cười lớn tiếp nhận. Huynh đệ ngươi làm việc rất cẩn thận. Thế nào? Cầu cái hôn. Liên lưu trình đều phải ấn bộ sậu 1, 2, 3. Long Chi ném ra. Là Sơn Trà năm đó xuyên không không người Khu kế hoạch thư. Cùng hắn dự tính cầu hôn thời điểm. Kết hôn bày ra sư cấp làm vài tờ mấu chốt hạng mục công việc. Bao gồm thiết bị bày biện. Mọi người trách nhiệm phân chia đợi chút. Long Chi thanh âm lãnh đắc tượng sắc nhọn băng lăng. Trạc Tiến hắn bỗng nhiên phiên phí trong trí nhớ. Này là các ngươi Sơn Trà gặp nạn đêm hôm đó. Ta ở của các ngươi Việt dã trong xe lấy. Ô, cách trương.